luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 38, góc truyện audio.com. Tinh Mang, văn phòng tổng tài, sau khi thư ký nói chuyện xong với Lê Hy, trong mắt đều là thoải mái an tâm. Làm một trong những tâm phúc của Dung Quân Đàn, nguyên nhân Dung Quân Đàn biến mất không ai so với cậu rõ ràng hơn. Trong 3 ngày dài dòng này, bác sĩ tư nhân của Dung gia Hạ Đạt mỗi khi kiểm tra bệnh tình, cậu đều có thể nhận được thông báo về bệnh tình, cũng vì vậy thừa nhận áp lực to lớn, chỉ sợ Dung Quân Đàn một khi ngủ thì không dậy nổi. Chỉ có điều may mắn, mọi chuyện còn kịp, Tần Tự gọi thông điện thoại người đứng đầu các bộ phận khác nhau. Thư ký đem mệnh lệnh Lê Hy tuyên bố xuống dưới, đồng thời cẩn thận sửa sang danh sách toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Hiện trạng Tinh Mang lúc này chỉ cần đám người đẩy tường một cái là có thể ngã. Nhưng cậu nhìn tư liệu thật dày trong tay, trong lòng lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác phi diệu. Cậu tin chắc, qua không bao lâu, những người này sẽ phải trả giá thật lớn bởi vì tầm nhìn hạn hẹp của bản thân, phòng họp Tinh Mang. Khoảng cách Lê Hy yêu cầu đã qua 15 phút. Nhưng bàn hội nghị lúc trước không còn chỗ ngồi thì hiện tại ngoài mấy vị giám đốc điều hành cấp cao thì mấy giám đốc trẻ tuổi mấy năm gần đây được đề bạt lên vậy mà toàn bộ đều vắng mặt. Đối mặt tình cảnh như thế, trên mặt mọi người đều là vô cùng lo lắng, nhưng Lê Hy vẫn là bộ dáng không sao cả. Dung Tổng, ngài xem kế tiếp chúng ta nên làm gì? Một giám đốc tính tình không kiên nhẫn, đi đầu hỏi, bình tĩnh đừng nóng. Thong thả lật tư liệu thư ký đưa tới, Lê Hy đem tờ có liên quan tới Khương Phong đặt trên bàn. Nên làm gì thì làm, khống chế dư luận, hất nước bẩn, làm một ít hư ảo tội danh. Đây đều là những thủ đoạn cũ rích, tất cả như trước xử lý là tốt rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng bây giờ nghệ sĩ và nhân viên từ chức thực sự quá nhiều. Sau khi chuyện bạo phát, hai công ty DC và nhà văn bắt đầu đào tường. Ý đồ đào không Tinh Mang, nhiều phương tiện truyền thông không ngừng châm ngòi thổi gió, dẫn đến nhiều nhân tài Tinh Mang chạy mất, ngoại trừ quan hệ công chúng, tài chính và pháp lý, các bộ phận khác của công ty về cơ bản bị tê liệt. Còn bên nghệ sĩ, phần lớn lâu năm còn niệm tình xưa chưa rời đi, nhưng mấy tân tú được bồi dưỡng lên mấy năm gần đây cơ bản là đi hết. Ngay cả mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình đã đầu tư, cũng bởi vì vấn đề mẫn cảm cũng bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc tạm thời đè xuống. Không thể đúng giờ chiếu, thế cục trước mắt quả thực vô cùng bất lợi. Không sao, Lê Hy lắc đầu, đi liền đi, những tên cỏ đầu tường, nghiêng theo chiều gió, giữ lại cũng không có ích gì. Làm sao nổi danh cũng đều là do chúng ta nâng lên. Đã không còn tài nguyên, bọn họ cái gì cũng không phải, huống chi DC và nhạc văn, Lowen, tuy quy mô và danh khí mạnh hơn chúng ta, nhưng bọn họ cũng quá phô trương, lòng tham không đáy rắn lại muốn nuốt voi, muốn ăn Tinh Mang, bọn họ còn chưa đủ tư cách, còn bên điện ảnh và truyền hình, tôi sẽ đi xử lý, trước mắt quan trọng nhất là ổn định tình thế hiện tại. Cái khác tính sao? Vậy ý của ngài gọi bộ tài vụ và bộ phận pháp lý đi thống kê. Dù là nghệ sĩ hay nhân viên vi phạm hợp đồng mà nghỉ việc. Tính toán khoản tiền cần bồi thường, đưa cho từng người, những người không trả nổi muốn quay về đều tự chối. Đem tài liệu chuyển đến tòa án, yêu cầu cưỡng chế chấp hành, đồng thời khởi kiện phương tiện truyền thông của nhạc văn, DC bịa đặt bêu xấu. Đợi thuế vụ kết thúc tra xét lập tức gửi văn kiện cho luật sư. Còn Khương Phong trước lưu, còn có công dụng khác, Lê Hy nói xong liền nhanh chóng tan họp, để cho bọn họ dần dần khai triển công tác sau này. Trở lại phòng tổng tài, Lê Hy lần thứ hai lấy ra văn kiện nhân viên nghỉ việc. Không thể không nói, hai công ty giải trí lợi dụng Khương Phong làm bia ngắm xác thực tính toán rất tốt. Khương Phong đi theo Dung Quân Đàn đã lâu, lại hàng ngày sống chung dưới mái hiên. Đối với chứng bệnh của Dung Quân Đàn, không biết 100% cũng có thể suy đoán được 89/10. Cũng vì vậy biết nên làm thế nào, có thể nhanh chóng đem Dung Quân Đàn rơi vào vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc mặc kệ Dung Quân Đàn mang dạng gì tâm tình cùng Khương Phong ký khế ước. Nhưng thời gian sống chung, hắn quả thực đem Khương Phong coi là thế thân của anh trai đã qua đời. Cho dù trong lòng rõ ràng đây chỉ là dùng tiền mua diễn viên phối hợp với mình, vẫn như cũ giống như người sắp chết chìm bắt được gỗ. Khát vọng đạt được cứu rỗi từ trên người Khương Phong, dưới loại tâm tính vậy, Khương Phong phản bội đối với Dung Quân Đàn thực sự là kích thích rất lớn. Thậm chí để cho sinh ra thái độ bi quan chán đời. Mà dao gọt hoa quả vừa vặn đặt trên đầu giường tất nhiên sẽ trở thành một cọng rơm cuối cùng áp chết con lạc đà. Đem ý định muốn chết sâu trong nội tâm hoàn toàn kích phát. Cuối cùng ở trong phòng tắm tự sát, mà Dung Quân Đàn vừa chết, Dung gia còn sót lại đều là phế vật căn bản không có sức nghịch chuyển thế cục tinh mang. Tinh mang nhất định sụp đổ. DC và Nhạc Văn liền có thể thuận lý thành chương chia cắt tài nguyên tinh mang lưu lại. Không cần tốn nhiều sức, chỉ tiếc, lần này, bọn họ tính toán nhất định thất bại, mà cái tên giả vờ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử như Khương Phong cũng nhất định rơi xuống từ điểm cao đạo đức. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, lấy đạo của người trả lại cho người, lấy cách của người trị lại người. Ý là, anh dùng cách gì đối phó tôi thì tôi sẽ dùng lại cách đó để đối phó với anh. Gần nghĩa với câu gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, cảm giác thân bại danh liệt dù sao mọi người cùng nhau nếm thử mới công bằng. Lê Hy nghĩ, ý lạnh trong mắt ngày càng lạnh lẽo, mà Khương Phong bên kia cũng không biết động tác bên Lê Hy. Từ khi chuyện bộc phát ra, gã dưới sự trợ giúp của bạn gái mới nhận mang ra Dung ra. Cũng dựa vào quan hệ bám váy bạn giá ở tại một căn biệt thự dưới tên lão tổng Nhạc Văn. Gã mở ra Weibo, vững vàng chiếm giữ đầu bảng từ khóa tìm kiếm vẫn là có liên quan với xích căng đan của tinh mang. Mà tên Khương Phong cũng theo đó cũng xuất hiện, chỉ là với tư thái người bị hại, vì tay làm đầu tóc rối bời. Khương Phong tìm góc độ tốt chụp cảnh sinh hoạt, nam nhân trong hình cao lớn đẹp trai, vị nam nhân 10 phần, nhưng một bộ quần áo sáng màu mặc ở nhà làm suy yếu khí thế của gã không ít. Càng vừa vặn làm cho gã nhìn qua có chút mệt mỏi suy sụp tinh thần. Vô thức khiến mọi người thương tiếc, là một tân binh trong CBS, Khương Phong đối với kịch bản ngược fan vô cùng thành thạo. Chỉ là một tấm hình liền có thể kích thích vô số liên tưởng trong đầu fan. Anh Phong thật đẹp trai, nhưng dáng vẻ mệt mỏi này làm tim ta quá đau ti ti ti ti nam thần đừng khóc. Thời gian có thể xoa dịu mọi thứ, những tên khốn kia sớm muộn gì cũng bị pháp luật trừng trị. Coi là ta van cầu lầu trên, không nên lặp đi lặp lại nhắc tới chuyện khiến người ta chán ghét. Các ngươi không thấy ca ca khó chịu sao? Nhìn vào những bình luận từ người hâm mộ hoặc những hoa si hoặc an ủi hoặc nguyền rủa Dung Quân Đàn. Trên mặt Khương Phong vô cùng vui sướng, từ khi vào tinh mang, gã đã quyết định muốn sử dụng nó như là bàn đạp. Hôm nay không những thuận lợi thoát khỏi, còn có thể giành được sự đồng tình của công chúng một cách thuận lợi. Cục diện như vậy làm cho gã vô cùng hài lòng, còn bên Dung Quân Đàn, nghĩ đến phần hợp đồng bao nuôi kỳ quái cùng với mỗi ngày phải đối mặt với Dung Quân Đàn mặt không đổi sắc. Khương Phong khóe miệng không tự chủ được nâng lên nụ cười khẩy. Chẳng qua xuất thân cao, thừa kế di sản gia tộc, liền có thể dễ dàng có được tất cả. Đứa con cưng vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng làm cho gã vô cùng chán ghét. Chỉ là không sao, bởi vì Dung Quân Đàn sẽ lập tức biến mất trong cuộc đời gã. Thoát Weibo, Khương Phong đứng dậy mặc quần áo ra ngoài, dựa vào quan hệ bám váy bạn gái ôm lên đùi công ty giải trí DC. Công việc đầu tiên gã nhận được là tham gia vào tác phẩm mới của đạo diễn nổi tiếng Địch Lương Tài. Một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc, gã muốn đóng một vai phụ có vai trò quan trọng trong đó. Nếu như diễn tốt hơn, không chỉ có hy vọng cùng Địch đạo hợp tác lâu dài. Liên hoan phim năm nay nhất định sẽ có sự hiện diện của gã. Ông ham muốn mãnh liệt, Khương Phong đứng trước gương to, cẩn thận chỉnh đốn bản thân càng thêm chỉnh tề, mà dưới tình huống gã không biết, Lê Hy cũng đã bắt đầu lặng lẽ phản kích. Dưới chỉ thị của Lê Hy, bộ phận quan hệ công chúng của Tinh Mang nhanh chóng đưa ra phát biểu. Cùng lúc đó, trang chính Weibo của Tinh Mang rốt cuộc phát ra bài viết đầu tiên. Đem hợp đồng Khương Phong ký tới nay, một danh sách tất cả các tài nguyên mà Tinh Mang đã đổ lên người Khương Phong. Ngay cả các kế hoạch tương lai cũng được liệt kê chi tiết. Bài viết dài của quan hệ công chúng thuộc Tinh Mang cùng bài tố cáo đẫm nước mắt của Khương Phong hoàn toàn khác. Giọng điệu nghiêm túc lãnh tĩnh, thậm chí không có một chữ dư thừa, có ý tứ thị phi đúng sai đều do lòng người quyết định. Đối mặt với một danh sách chi tiết như vậy, dù là ai cũng phải khen ngợi, mặc kệ Khương Phong và Dung Quân Đàn có quan hệ thầm kín gì. Nhưng đối với Tinh Mang mà nói, thực sự đối với gã rất tốt, hao tâm tổn trí hết sức bồi dưỡng, ngay cả những ngôi sao điện ảnh hàng đầu trong nước cũng không thể sánh được. Thậm chí có người lén thảo luận, nếu bán một lần đã có thể được coi trọng như vậy. Bọn họ thà rằng được thay Khương Phong bán cho Dung Quân Đàn. Dù sao cũng ở trong cái vòng lẫn quẩn này, trong lòng ai không rõ, những lão đại trong vòng giải trí nhìn như tác phong đứng đắn. Kỳ thực dưới thân ai không có áp qua mấy đứa trẻ xinh đẹp. Chỉ là không bị lòi ra mà thôi. Mà cùng lúc đó, bộ phận pháp lý của Tinh Mang và cơ quan thuế cùng nhau phát biểu tuyên bố kết quả tra xét trước đó. Biểu thị lời đồn trốn thuế hoàn toàn là giả dối hư ảo và đã đệ đơn kiện một số phương tiện truyền thông trước đây đã suy đoán ác độc làm ảnh hưởng đến dư luận. Một loạt phản kích từ Tinh Mang nhanh chóng lại cường thế. Vô cùng bất ngờ, mặc dù không có hoàn toàn nghịch chuyển thế cục, chỉ có điều tốt xấu gì cũng rửa sạch phần lớn nước bẩn. Thế nhưng đối với đông đảo quần chúng ăn dưa mà nói, nội dung chủ yếu bọn họ quan tâm không phải Tinh Mang có thật sự trốn thuế hay không. Bọn họ càng tò mò hơn chính là với tư cách là tổng tài Tinh Mang, Dung Quân Đàn có giống tin đồn ép buộc nghệ sĩ Tinh Mang ủy thân bao nuôi. Nhưng đối với nội dung này, bộ quan hệ công chúng Tinh Mang luôn giấu kín, không truyền ra tin tức gì, mà bản thân Dung Quân Đàn cũng giống như sắp biến mất vậy. Vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt công chúng, cuộc chiến nước bọt hai bên lần thứ hai mở ra, fan Khương Phong và Thủy Quân trong tay hai nhà DC nhạc văn cắn điểm này trắng trợn công kích nhân phẩm Dung Quân Đàn, nhưng lại khéo léo tránh đề tài liên quan tới Tinh Mang. Mà người đại diện của Khương Phong cũng đúng lúc tuôn ra một văn kiện mơ hồ. Mặt trên hé ra tiêu đề và chỗ ký tên. Đúng là tờ hợp đồng Dung Quân Đàn bao nuôi Khương Phong trước đó. Vốn thế cục ổn định lại trở nên hỗn loạn, nhưng phát triển kế tiếp lại làm cho mọi người khiếp sợ. Một người nổi tiếng uy tín trong giới y học công bố một báo cáo lâm sàng liên quan đến bệnh trầm cảm trên Weibo. Mà phần báo cáo này nhìn như không có liên quan, lại làm cho toàn bộ đám người đã và chuẩn bị mở miệng mắng Dung Quân Đàn đều ngậm miệng. Á khẩu không trả lời được, cách chương.